ta được kế thừa một hành tinh. Chương 60, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Thương Chi tuyên bố mình muốn nuôi trâu dê, mọi người đều hoan hô chúc mừng, mọi người đều ăn qua thịt mà Thương Chi làm, đều biết nó ngon bao nhiêu phải muốn điên cuồng nhếch khóe miệng. Thương Chi nuôi càng nhiều, trồng càng nhiều mới tốt, dù sao hợp đồng của mình đã được soạn thảo không sai biệt lắm, đồ vật trồng ra đều sẽ có một phần của Granwell. Hắn giơ hai tay hai chân tán thành. Ngày mai tôi muốn đi mua một. Phiêu tiên sinh, anh tiếp tục ở lại tinh cầu hay là đi ra ngoài dạo chơi? Anh còn chưa từng xem cửa hàng của tôi đi, muốn đi xem một chút không? Phiêu cầu còn không được. Ngày hôm sau, thừa dịp sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, Thương Chi liền cùng Phiêu đi ra ngoài. Cô tra ra vị trí cửa hàng thú cưng, chạy thẳng đi. Phiêu vẫn là lần đầu tiên đến Thác Lan Tinh, nơi này tuy rằng không xa bằng Trung Ương Tinh, nhưng ra khỏi chủng tộc phi thường lợi hại của nhất tộc, tiết tấu sinh hoạt rất chậm, rất thích hợp dưỡng lão. Cửa hàng thú cưng mở ở trong cùng của đường phố, rất lớn, tất cả các loài động vật nhỏ đều ở trong chuồng của mình. Thương Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy con mèo trắng. Nó giống như Arthur, nhìn cô ấy nhìn chằm chằm vào con mèo, chủ cửa hàng hỏi. Đây là con mèo cuối cùng trong cửa hàng luôn luôn hấp dẫn mọi người, cô có muốn mua một con hay không? Thương Chi cười lắc đầu, nói. Không cần, mua về Arthur nhất định sẽ tức giận, mình đã có mèo nhỏ rồi. Lông vàng ngoan ngoãn nằm sấp trong lồng sắt, cẩu cẩu mắt nhìn mấy người xa lạ này, Thương Chi không nhịn được nhẹ nhàng sờ trán hắn một chút. Lông vàng tuyệt đối không sợ sinh, cọ cọ lòng bàn tay mềm mại của Thương Chi, phát ra tiếng. Ô ô, nhẹ nhàng. Thương Chi. Muốn, nàng nhịn đau xoay người, nhìn thấy mục tiêu của mình, vẫn là một con chăn cừu nhỏ, phòng chừng chỉ mới mấy tháng tuổi, đứng ở trong lồng sắt, tò mò nhìn nàng. Thương Chi ngồi xổm trước mặt hắn, miệng tương đối dài, cũng tương đối rộng, tai phấn cũng tương đối cao, đầu lỗ tai mềm nhũn rũ xuống, mắt vừa tròn vừa đơn thuần, màu nâu sẫm giống như hai viên hổ phách, vừa nhìn đã phi thường thông minh, đây là một con cận mục rất tốt, Thương Chi lập tức động tâm. Cô chủ. Con giáp này có giá bao nhiêu? Cô chủ cười tủm tỉm trả lời. 1.000 năm tinh tệ một con biên mục này phi thường thông minh, rất nghe lời chủ nhân, tuyệt đối không thiệt thòi. Thương Chi, con cừu bên này thế nào? Cô chủ, chắc chắn cũng tốt, Thương Chi hài lòng, cô nhìn lông vàng bên kia, vẫn nhìn cô như trước, Thương Chi vẫn không đành lòng, nói. Con lông vàng kia cùng nhau mang đi đi, kim mao 2.000 tinh tệ, giảm giá cho cô, 3.300 tinh tệ đi. Thuận tiện đưa cho ngươi một ít thức ăn cho chó. Ngoại trừ thức ăn cho chó cô chủ đưa, Thương Chi cũng mua không ít. Những cẩu cẩu này lúc sinh ra đã tiêm vaccine, không giống kiếp trước cần tiêm rất nhiều, hiện tại một mũi giải quyết. Thương Chi kéo dây chó xong, hai ghé sát bên cạnh nàng hừ hừ, nhìn qua vô cùng cao hứng. Thương Chi chia một con cho Phiêu, hai người đi về phía thần nông trồng trọt. Càng đến gần thần nông trồng trọt, càng có nhiều người chào hỏi Thương Chi. Phiêu rất ngạc nhiên. Người tinh tế luôn luôn không nhiệt tình, chứ đừng nói là chào hỏi một chủ cửa hàng, xem ra cửa hàng này tích góp cho Thương Chi không ít nhân duyên tốt. Cô chủ, cô tới rồi. Lan Thủy liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thương Chi, đồng thời chú ý tới hai trong tay nàng. Thật đáng yêu, cô chủ, cô mới mua nó hôm nay đúng không? Thương Chi gật đầu, đúng vậy, hôm nay mới mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu đã sớm tiến vào cửa hàng bắt đầu xem xét loại trái cây và rau quả nào. Giá cả phi thường công bằng, hơn nữa cũng đủ mới mẻ, tuy rằng mỗi một thứ đều không quá nhiều, nhưng so với mua hàng trên mạng quang hiệu quả thực không tốt hơn nhiều. Hắn đều có chút ghen tị với người nơi này, đây là vận khí gì, nếu Thương Chi ở Trung Ương Tinh mở một nhà nhất định sẽ kiếm được càng nhiều. Sau khi dẫn Phiêu đi tham quan xong, Thương Chi liền dắt chó trở về tinh cầu. Trên đường, Phiêu tò mò hỏi, tại sao bạn không mở một cửa hàng ở Trung Ương Tinh? Thương Chi giải thích. Hành tinh của tôi hiện tại không cung cấp được nhiều nguyên liệu như vậy, đơn giản là không mở. Phiêu, còn những con lợn mà cô nuôi thì sao? Nó cũng được bán ở đây. Cô có thể bán nó ở Trung Ương Tinh. Thương Chi dừng lại tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Phiêu, nói. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Phải, rau quả không đủ nàng còn có nhiều thịt như vậy. Vừa vặn mở một quán lẩu ở Trung Ương Tinh, dù sao ban đầu cũng là nuôi tới ăn lẩu, như vậy là hoàn toàn có thể. Và Arthur, cùng Mâu Tô cũng ở Trung Ương Tinh, vừa lúc có thể đi qua xem một chút. Hai người trở về tinh cầu, Thương Chi thấy Darren ngồi dưới cây nho, nhìn qua có chút khẩn trương, thấy Thương Chi tựa như nhìn thấy đấng cứu thế. Thương Chi còn chưa mở miệng, Phil đã kéo nàng lại. Chờ một chút, có một người rất cường đại ở bên trong. Thương Chi bước chân dừng lại, người rất cường đại. Hắn chính là học viện quân đội, hắn đều nói cường đại, đó chính là thật sự cường đại. Thương Chi nhỏ giọng nói, không phải là bị cướp chứ. Thế nhưng tinh tế môn cũng không có dị thường. Phil cũng rất nghi hoặc, người cường đại hơn nữa cũng không có khả năng xuyên qua tinh tế môn. Darren bước nhanh đến bên cạnh Thương Chi, nhỏ giọng nói. Vừa rồi có một người tôi không biết, nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Thương Chi bỏ dây chó vào trong tay Darren, chậm rãi đi vào, người máy không có cảnh cáo, cửa liên sao cũng không có dị động, sân cũng giống như lúc đi ra ngoài, hẳn là không phải là cường đạo tinh tế gì. Nhìn thấy người ngồi ở bên cạnh bàn, Thương Chi trong nháy mắt trợn to hai mắt, bóng lưng này, bả vai này, khí chất này. Không phải Arthur, cô ấy đã bẻ đầu mình xuống. Arthur đã sớm biết nàng đến cửa, còn lõm tạo hình một chút, còn có một chút tiếc nuối, hẳn là mặc quân phục, những ý nghĩ hỗn tạp kia sau khi nghe được thanh âm của Thương Chi đều biến mất. Hắn đứng lên nhìn Thương Chi, yên lặng giang hai tay mình. Thương Chi bị kinh hỉ làm cho choáng váng đầu óc. Cười liền nhảy lên người hắn, hai tay gắt gao vòng lấy bả vai hắn, kinh hỉ nói. Tôi liền biết là anh. Sao anh lại ở đây? Trong nháy mắt này trong đầu nàng hiện lên ý niệm là may mắn không mua con mèo kia, bằng không nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội lỗi. Có lẽ thật sự đã lâu không gặp, Thương Chi thiếu chút nữa nhịn xuống khóc lên, Arthur ôm lấy cô nói. Muốn trở về, Thương Chi, một tiếng. Sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện tư thế hai người có bao nhiêu không ổn, thoáng có chút xấu hổ đứng vững. Mau cho tôi xem hình thú của anh, cả hai con búp bê mà anh tặng tôi đều bị hói. Arthur, hắn bất đắc dĩ cười cười, liền ở trước mặt nàng biến trở về nguyên mẫu. Thương Chi ôm lấy cái đầu to màu trắng của hắn, ỉ lại cọ cọ. Anh lại lớn rồi, hiện tại hình thể so với trước kia còn lớn hơn, đứng lên so với Thương Chi còn cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da lông vẫn thoải mái như cũ, ánh mắt vẫn xanh biếc trong suốt như trước. Thương Chi kiểm tra thân thể của hắn một chút, phi thường khỏe mạnh. Thương Chi tiểu thư, cô có khỏe không? Nghe thấy tiếng hỏi thăm bên ngoài, Thương Chi ngừng xoa mèo, Arthur trở về hình người, Thương Chi tự nhiên kéo tay hắn, đi ra ngoài. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Arthur, một phần tử của thần nông tinh, đây là Darren, bạn tốt của tôi, đây là Phil tiên sinh. Đối tác của tôi. Darren chú ý tới hai người nắm tay, tựa hồ hiểu được vì sao ánh mắt của con đực này vừa mới tới nhìn hắn muốn bắt hắn. Thì ra là đối tượng của chi nhánh, nhưng hắn chỉ là một người bạn tốt nhu nhược đáng thương hèn mọn mà thôi. Phil chớp chớp mắt một lần, xác định mình không nhìn lầm. Nguyên, chữ soái lăn lộn trong miệng vài vòng, thủy chung không phun ra. Tại sao Nguyên soái lại ở đây? Hắn không nên ở trung tâm sao? Thoạt nhìn quan hệ giữa hai người còn không bình thường, chưa từng nghe nói qua chuyện Nguyên soái có giống cây A, hắn hiện tại bị một đống nghi hoặc bao bọc, nhưng lại biết không phải là thời cơ tốt để hỏi thăm, tựa như chưa từng gặp mặt, ba người tiến hành thân thiết hữu nghị gặp mặt. Hai đã sớm nằm sấp dưới đất, vô luận Darren kéo thế nào cũng không đứng lên, toàn thân không nhịn được run rẩy. Nếu Mâu Tô ở chỗ này mà nói, nhất định phi thường có thể đồng cảm, đây không phải là chính mình lúc trước sao? Darren sử dụng hết sức lực của mình, mới không thể không bị luồng uy áp này áp đến ngất đi, Phil cũng tức thời trở về phòng của mình. Hắn phải nhanh chóng đi hỏi bằng hữu ở Trung ương Tinh, có biết chuyện Nguyên soái rời khỏi Trung ương Tinh hay không? Toàn bộ nhân viên không liên quan đều rời đi, Arthur thập phần không có gánh nặng tâm lý biến trở lại hình thú, nửa nằm sấp trước mặt Thương Chi, để cho nàng ngồi lên. Thương Chi không thể tin chỉ mình, chuyện này không tốt lắm, nếu đôi mắt không liếc về phía lưng Arthur. Những lời này có thể có sức mạnh phục vụ lớn hơn một chút. Arthur đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng, không ngại nói thêm vài câu để dỗ dành nàng. Cô không muốn sao, tôi thực sự rất nhớ cô. Mặc dù là phiên bản phóng đại của mèo nhỏ, nhưng Thương Chi biết, cô vẫn không cự tuyệt được, hơn nữa. Cái này trông rất mềm mại. Thương Chi nhanh chóng ngồi trên lưng hắn, Arthur chậm rãi đứng lên, mũi chân Thương Chi lơ lửng trên không, hai tay bắt lấy bộ lông dài mềm mại của hắn. Nhưng không dùng khí lực rất lớn. Arthur đi vài vòng quanh nhà và hỏi. Cô có muốn đi dạo không? Bị người khác nhìn thấy không tốt lắm sao? Arthur biết cô sẵn sàng, trực tiếp đưa cô đến vườn cây ăn quả bên cạnh. Si lão vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn Arthur và Thương Chi, thuận tiện còn dùng sạch não chụp lại cảnh này, gửi cho bạn cũ của mình. Nhìn cháu trai của ông hiện giờ đi, không cần lo lắng hắn tìm không được giống cái. Người bạn cũ, đây có phải là cháu trai của tôi không? Si lão hỏi ngược lại, chẳng lẽ cháu trai của tôi, bạn bè cũ, vì sao ông một chút tin tức cũng không biết, tiểu nữ cái này là ai? Ông chưa bao giờ nghe Arthur nhắc tới. Arthur căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, cho dù biết cũng không ngại. Hắn càng để ý chính là hỉ nộ ái ố trên lưng tiểu nữ cái này, có thể ở bên cạnh nàng, mỗi ngày đi lại thì thế nào đây? Dù sao bây giờ tinh tế thái bình, nếu không đủ, còn có si mục ở đây. Chỉ có vẻ như bỏ qua một cái gì đó. Có ai thực sự coi những món ăn ngon đó là miễn phí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur cười với tâm trạng tốt. Si mục ở trung tâm tinh xa xôi. A-hát, ngài sẽ trở lại chứ? Thương Chi Hiến bảo giới thiệu cho Arthur trái cây mới mọc ra sau khi hắn đi. Tuy rằng đại đa số đều đưa cho hắn một phần quá khứ, nhưng nào có thể nhìn thấy thoải mái. Đúng rồi, tôi còn nuôi heo và gà. Nếu anh đến sớm một chút còn có thể bắt kịp ngày nướng thịt của chúng ta. Arthur cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là một lần nướng thịt mà thôi, sau này hắn và Chi Chi còn có thể có rất nhiều thịt nướng. Sau khi đi dạo một hồi, tin tức chuyển phát nhanh đến, hẳn là Thương Chi mua tiểu cừu cùng bê con. Thương Chi lấy xe của mình ra, dẫn Arthur đi tinh tế môn. Vẫn là người máy giao hàng, đem Tiểu Dương bỏ vào trong một chiếc xe thật lớn, Thương Chi dẫn bọn họ đến bên cạnh chuồng dê sửa chữa. Nhìn qua tinh thần cũng không tốt, ngốc nghếch, một chút cũng không linh động, nhưng Thương Chi đã quen với ánh sáng bất linh của động vật giữa các vì sao. Cô đem tất cả Tiểu Dương đều chạy vào chuồng dê, đem bê con bỏ vào chuồng trâu, đã chuẩn bị xong cỏ tương đối tốt, trong nước thêm một ít linh dịch, như vậy không đến vài ngày sẽ vui vẻ nhảy nhót. Những và cừu này mặc dù tinh thần không tốt lắm, nhưng rất đẹp, len rất mềm mại, ngoan ngoãn. Đôi mắt của con bê đặc biệt lớn, lông mi rất dài. Thương Chi đặc biệt hâm mộ, đôi mắt của rất đẹp. Sau khi mọi thứ đã sẵn có, Thương Chi nhớ lại hai mình mua về, nói với Arthur. Tôi còn đặc biệt mua một chăn cừu trở về, anh có muốn đi xem không? Arthur không có hứng thú, nhưng Thương Chi hỏi như vậy, hắn liền đi xem. Darren không kéo hai ra xa, thấy Thương Chi và Arthur rời đi, hắn liền đem chó trở về nhà, có lẽ bởi vì hắn là khuyển tộc, dịu dàng vuốt ve an ủi bọn họ một hồi, hai tạm thời bình tĩnh lại. Darren thở phào nhẹ nhõm, anh ta thích hai. Ô, hai con chó lập tức bò trên mặt đất, với tai kéo xuống và đuôi được giấu dưới cơ thể, đó là một biểu hiện của nỗi sợ hãi của họ. Mời yên tâm, Thương Chi vẫy tay với hắn. Darren nhìn con đực bên cạnh cô, xem như hiểu vì sao lại sợ hãi như vậy, đổi lại hắn cũng sợ. Arthur gật đầu chào Darren, Darren nhìn hắn trong sự sợ hãi và nói. Tôi có một chút chuyện gấp cần đi trước, tạm biệt. Lúc này phát huy đầy đủ ưu thế của thú nhân khuyển tộc, chạy nhanh hơn bất cứ ai. Thương Chi hiểu rõ nhìn thoáng qua Arthur, bất đắc dĩ nói. Anh lại dọa bọn họ. Arthur nhìn cô vô tội và lắc đầu. Tôi không có, đây là áp chế đến từ huyết mạch, cùng hắn không có quan hệ. Thương Chi nhìn hắn một hồi, có thể là nàng muốn nhiều rồi. Cậu tiểu quỷ lớn, còn biết lặng lẽ sờ sờ Arthur một cái, sau đó dựa vào Thương Chi dựa vào càng chặt. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở đáng thương. Thương Chi ngồi xổm trước mặt bọn họ, phát huy kỹ năng đạp mèo nhiều năm của mình, rất nhanh hai liền thả lỏng, nằm ở bên chân nàng, đem bốn móng vuốt thu lại, lộ ra cái bụng mềm mại của mình, đôi mắt tròn xoe không ngừng thúc giục Thương Chi. Hãy đến và chạm vào nó. Thương Chi nhất cầu đặt một bàn tay trên người, lông bụng mềm mại nhẵn nhụi, cô chủ cửa hàng thú cưng cho ăn rất tốt, có rất nhiều thịt mềm, Thương Chi nhịn không được cảm thán. Đây chính là nhân sinh đỉnh phong đi. Nàng hình như hiểu được hoàng đế trái ôm phải khoái hoạt. Arthur tối sầm lại, học theo bộ dáng của Thương Chi ngồi xổm bên cạnh cẩu cẩu, đặt tay lên bụng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên mục đang kinh hãi kêu lên một tiếng, sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy xa, mà Kim Mao lặng lẽ nằm sấp trên mặt đất, từng bước, chuẩn bị lặng lẽ không gặp. Thương Chi, Arthur. Thương Chi hồi tưởng lại một chút, Arthur hình như đích xác không quá thích sinh vật, bốn con nhỏ cũng sợ hắn, Mâu Tô Đắc Luân cũng sợ hãi, hiện giờ hai này đều bị dọa chạy đi. Này cũng rất thông minh ha. Thương Chi nhìn thoáng qua Arthur, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đôi mắt hơi rủ xuống cùng cái miệng mím nhẹ đều bại lộ ủy khuất của hắn. Thương Chi vỗ vai hắn an ủi. Không sao đâu, một số người trời sinh không được động vật nhỏ thích. Trước kia cô quen biết một con mèo ghét chó ghét. Một con vật nhỏ ngoan ngoãn hơn nữa ở trong ngực anh cũng giống như bị ngược đãi, nếu không thì cắn trực tiếp. Kỳ thực cao hứng hết lần này tới lần khác giả bộ ủy khuất A Thơ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, thiên địch liền đứng ở trước mặt mình đổi lấy ai không sợ hãi. Kim Mao thấy hai người không chú ý, bụng trộm lẻn ra khỏi viện tử, rầm rầm chạy trốn, tận tình hô hấp, rời xa người đáng sợ, thoải mái. A Thơ ngồi trên giàn nho, hắn còn nhớ rõ, ban đầu chỉ là một gốc nho gần như đã chết, trải qua sự chiếu cố Thương Chi, đã trưởng thành như thế này, giống như mình. Thương Chi lấy thạch sữa chua đã làm xong ra, còn có dâu tây A Thơ thích ăn. Đây là bánh kem dâu tây mới làm của tôi, nếm thử. A Thơ ăn một ngụm nhỏ, lạnh lẽo mềm mại, một mùi dâu tây, là mình thích ăn, Thương Chi còn nhớ rõ. Anh có được nghỉ không? A Thơ vừa ăn vừa trả lời. Không, sau này tôi sẽ làm việc ở đây. Thương Chi, cái gì, anh làm việc ở đây à, A Thơ? Vâng, tôi thường không làm việc nhiều, tôi có thể ở đây. Nói ra lời này hắn một chút cũng không thiệt thòi, ở Trung ương Tinh Si Mục nếu nghe thấy, phỏng chừng sẽ rơi lệ đầy mặt. Thương Chi cũng không hiểu, bất quá hiện tại khoa học kỹ thuật giao thông phát triển như vậy, phỏng chừng cũng giống như hắn nói đi, A Thơ có thể lưu lại thật sự là quá tốt, rời đi lâu như vậy, nàng vẫn không quen với những ngày không thể tiện tay lông, bằng không cũng sẽ không đem hai con búp bê kia hói. Tốt, cậu cậu còn chưa có lấy tên, không bằng chúng ta một người lấy một cái. Xoài. Dâu tây, không hẹn mà cùng nói ra hai loại hoa quả, hai người nhìn nhau cười. Đây là loại trái cây yêu thích của cô, vậy ngươi về phòng xem một chút, ta đi gieo hạt giống. Được, A Thơ đẩy cửa phòng ra, vẫn là căn phòng quen thuộc, một chút cũng không thay đổi, bệ cửa sổ có thêm một chậu cây xanh, hẳn là Thương Chi phía sau bổ sung, quét dọn vô cùng sạch sẽ. A Thơ từ lúc tiến vào khóe miệng cũng chưa từng buông xuống, mỗi một chỗ đều làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Sau khi thu dọn đồ đạc, có một người ngồi trong phòng khách. Phiêu nghe thấy tiếng bước chân, đứng vững hành động một quân lễ tiêu chuẩn. Nguyên soái tốt, mặc dù tuổi của hắn lớn hơn A Thơ rất nhiều, nhưng quân hàm kém xa, lễ hành quân là chuyện nên làm. A Thơ hành lễ, thiếu tướng Phiêu, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, Phiêu nhớ tới đáp án vừa hỏi, không ai biết nguyên soái rời khỏi Trung ương Tinh, gần đây quân bộ cũng không có vấn đề gì, chỉ nói hình như thượng tướng Si Mục bận rộn hơn trước một chút. Có lẽ chỉ là bởi vì chuyện gia đình đi, ban đầu hắn còn muốn giới thiệu Thương Chi cho thanh niên tài tuấn mình quen biết, hiện tại xem ra, là không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái, thứ cho ta mạo muội, ngươi và Thương Chi tiểu thư ở cùng một chỗ bao lâu rồi? A Thơ, vẫn chưa ở bên nhau. Phiêu, mặt nguyên soái rõ ràng trầm xuống sớm biết liền không hỏi, hắn đánh một cái ha ha, nói. Hẳn là phải ở cùng một chỗ đi. Ta thấy trong mắt Thương Chi tiểu thư đều là ngươi. A Thơ thoải mái hơn, nhìn hắn cũng ôn hòa hơn vừa rồi. Thân phận của ta tạm thời không cần nói với nàng. Phiêu hiểu rõ gật đầu, nhất định là muốn chính miệng nói cho nàng biết sau đó thu hoạch ánh mắt sùng bái. Nam tính tuổi này đều là như vậy, hận không thể đem tất cả ưu điểm trên người mình bày ra trước mặt giống cái mình yêu, hắn hiểu. Sao anh lại ở đây? Phiêu trả lời, cùng Thương Chi tiểu thư bàn bạc một chút chuyện làm ăn. Còn lại hắn cũng không có nhiều lời, hắn tuy rằng rất thưởng thức nguyên soái, nhưng không quên danh hiệu. Thánh Siêu Chi Quang, của hắn, xem ra phải mau chóng cùng Thương Chi ký kết hiệp ước. A Thơ không tiếp tục hỏi, nhưng đoán gần như vậy. Granel ngược lại là vận khí tốt, phát hiện trong trái cây và rau quả do Thương Chi cung cấp ẩn chứa lực lượng thần kỳ, xem ra lần sau tứ đại tá so với Granel sẽ biến thành một con ngựa đen. Hắn chưa bao giờ hoài nghi đây sẽ là một vũ khí bí mật. Dù sao chính hắn chính là người tự mình trải qua. Phiêu sợ mình bại lộ nhiều hơn, tùy tiện tìm một cái cớ rời đi. A Thơ nhớ lại cuộc trò chuyện với hắn có chút phiền não, muốn nói cho Chi Chi biết thân phận của mình như thế nào đây. Không có khả năng giấu giếm, còn muốn tỏ tình với nàng. Tỏ tình, A Thơ có chút luống cuống, trong chương trình học hắn học không có nội dung này, đây hẳn là một nghi thức rất quan trọng, phải làm cho Chi Chi thích mới được. Thương Chi giải hạt giống xong đã là trạng vạng. Trở về liền thấy A Thơ ngồi dưới giàn nho, nhìn qua có chút phát sầu, thật sự là kỳ lạ, còn có chuyện khiến hắn phát sầu sao? Nhìn thời gian mấy đứa nhỏ cũng sắp tan học, vừa vặn hôm nay A Thơ trở về, muốn làm mấy món ăn ngon để chúc mừng một chút. Thương Chi không quấy rầy A Thơ, để cho hắn chậm rãi suy nghĩ. Làm một món gà cay, hầm một món súp móng giò, ớt xào thịt thái lát, trộn lạnh tai, còn có khoai tây chiên bóng, người lớn trẻ nhỏ này đều thích. Tiểu Ngũ tùy thời ở trong phòng bếp chuẩn bị, một người một robot rất nhanh liền bận rộn. Arthur chú ý tới mùi hương từ từ tản ra từ từ trong không khí, tạm thời trong đầu tê dại, thật sự không được liền hỏi ba một chút, năm đó hắn theo đuổi mẹ như thế nào. Hiện tại nhận nhiệm vụ yên lặng rơi vào trên người Thương Trực và Thương Thành, Thương Tùng tan học muộn hơn một chút, ba người vừa mới đi vào tiểu viện, đã nhìn thấy Arthur. Ba người có chút chần chờ, thật sự là hắn sao? Bọn họ cũng không quên cảm giác đáng sợ ban đầu bị hắn hung hăng đè trên mặt đất ma sát, vừa chờ mong vừa sợ hãi, loại cảm giác vừa sợ vừa nghĩ này làm cho bọn họ cả người ngứa ngáy. Arthur tự nhiên phát hiện ra bọn họ, lúc này mới không bao lâu, đã lớn như vậy, xem ra ở chỗ này đích xác cuộc sống rất tốt. Không biết tôi sao, ba người giống như con mèo bị bóp cổ, ngoan ngoãn khéo léo đi trước mặt hắn, đồng thanh hô. Chào ca ca, cho mọi người. Hắn từ trong không gian thạch lấy ra ba sợi dây chuyền tương xứng với hình thú của bọn họ, ba hài tử kinh hỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, vui vẻ đi vào phòng. Không nghĩ tới còn có quà tặng lấy, là quà gì đây? Cách chương.